Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522, chỉ lấy một hồ lô uống. Lấy nhã hổ, Amazon làm đại biểu, một nhóm lớn mặc lưới cỗ đều không gượng dậy nổi. Tin sóng đã theo tối cao lúc mỗi cỗ 58 đô la xuống tới 25 đô la. Mạng lưới công ty bản quý đốt tiền tốc độ cùng quý trước độ so sánh chỉnh thể thiếu đi 40 ức đô la. Có chút công ty thật là có chút tiền. Tỷ như Amazon, tiền mặt lưu nên tại 10 ức đô la quy mô. Nhưng vì mau chóng lợi nhuận để chấn lòng tin, sáng tạo thật sự lợi nhuận. Dù cho có tiền, đại bộ phận công ty cũng đều bắt đầu đại lượng giảm biên chế cùng cắt giảm chi tiêu. Thế là Lương Thắng Quân làm việc càng ngày càng thuận lợi. Hắn có thể thỏa thích chọn lựa ưu tú công trình sư. Thung lũng Silicon nơi này, tốt thì tốt, nhưng là quá tàn khốc. Kinh tế không tốt 5 tháng, nơi này là trước hết nhất có phản ứng. Thất nghiệp dẫn đầu cũng tất nhiên cao hơn toàn đẹp bình quân trình độ. Nói không khoa trương, tại 2000 năm. Người sáng lập một cái công ty nhỏ, đánh ra nhận người quảng cáo, nói rõ NoPay cũng không quan hệ, tuyệt đối có thể trong vòng 3 ngày thu được mấy trăm phần sơ yếu lý lịch, mà lại tuyệt đối vượt qua yêu cầu của ngươi. Đương nhiên, kỳ quyền là khẳng định phải cho, đây đã là quen thuộc, chỉ bất quá những này kỳ quyền có lẽ có ý nghĩa, có lẽ chính là giấy lộn. Chính là có thật nhiều công trình sư, thà rằng không cần tiền lương cũng sẽ làm việc, rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại thung lũng Silicon thật chính là sự thật, bởi vì ở đây, nếu như công ty phát hiện ngươi dài đến nửa năm cũng còn không có làm việc, liền sẽ rất không nguyện ý thuê ngươi, hoặc là ngươi kỹ thuật có vấn đề, hoặc là ngươi người có vấn đề, hoặc là liền đều hắn a có vấn đề. Dù sao sẽ không là vấn đề của ta, trừ phi thật địa cầu cách ngươi không được chuyển, nếu không nhân tài khắp nơi trên đất thung lũng Silicon, ta vì sao muốn thuê ngươi? Lương Thắng Quân ở vào tình thế như vậy khai triển công việc. Không thể nói không được thuận lợi, thịnh thế điện tử tại Trung Hải nghiên cứu phát minh trung tâm công trình sư quy mô nhanh chóng. Vượt qua 200 tên. Mà lại đại đa số người sơ yếu lý lịch đều phi thường xinh đẹp. Bởi vì Lương Thắng Quân có chọn lựa quyền, mà bộ phận này người cơ hồ toàn bộ vùi đầu vào sport hạng mục bên trong. Tuy nói hiện tại bộ phận dẫn trước Apple, nhưng sáng tạo cái mới là không thể dừng lại. Huống hồ cùng mấy năm về sau chân chính tuyệt đối đường cong cảm giác sản phẩm so sánh, nó vẫn còn có chút cùn cảm giác. Liên quan tới hấp thu nhân tài, 2000 năm thời gian này tiết điểm là vô cùng tốt cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy, cũng nhờ vào đó cấp tốc mở rộng thịnh thế nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hắn ở phương diện này kế hoạch đầu nhập không ít hơn 3 ức đô la tài chính. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ cao tới hơn 2 tỷ. Cái này tài chính quy mô có điểm giống phiên bản hiện đại kế hoạch đại nhảy vọt. Nhiều tiền như vậy, không phải là vì che mấy tòa nhà, cứ như vậy mười mấy tầng mấy ngàn vạn liền che ra. Nhiều tiền như vậy là muốn quăng tại nghiên cứu phát minh bản thân trong chuyện này. Mà người là mấu chốt trong đó nhân tố, thịnh thế điện tử tại kiên định quán triệt Trần Tử Nhĩ chế định nhân tài chiến lược. Xử lý xong New York sự tình về sau, hắn không rảnh đi quản sự cuống phu nghĩ như thế nào. Nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Trần Tử Nhĩ hiện tại lòng tràn đầy chính là muốn đem thịnh thế điện tử làm tốt, không tiếc đại giới. Vì lẽ đó theo Đông Hải bờ bay trở về bờ biển Tây về sau, hắn trước hết nhất tìm người là Lương Thắng Quân. Hắn cũng cùng Trần Tử Nhĩ đồng dạng hưng phấn, nói thật, Trần Tổng, lúc trước ngươi nói 500 người nghiên cứu phát minh đoàn đội, ta còn cảm thấy rất khó tìm, không nghĩ tới bây giờ là chọn không tới. Tại nhận điện thoại trong xe, Lương Thắng Quân nói, Trần Tử Nhĩ chút bỏ âu phục áo khoác. cầm qua hắn chuẩn bị tư liệu, vừa lật vừa nhìn thở dài. Kỳ thật vẫn là không có tiền. Cùng những cái kia cự đầu công ty hàng năm vài tỷ đô la nghiên cứu phát minh kinh phí so sánh, chúng ta vẫn là cần cố gắng. Bị cái này hạn chế, chúng ta năm nay chỉ có thể đi cực tinh cực ít con đường. Có ít người rất ưu tú, nhưng chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Thịnh thế còn nuôi không nổi quá mức khổng lồ nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hắn nghĩ nghĩ nói, 500 tên bên ngoài có thể lại tăng thêm 500 tên danh ngạch. Ta không hiểu kỹ thuật, vì lẽ đó ngươi muốn phí chút tâm tư. Đừng để đục nước béo cò tiến đến. Thung lũng Silicon có thật nhiều nhân viên xây cất đi ăn máng khác tấp nập. Nhảy tới nhảy lui không hào hào làm việc liền nghĩ làm nhảy lên tầng quản lý. Dạng này đỉnh lấy nhân viên nghiên cứu khoa học tên tuổi nhưng không có nghiên cứu khoa học thực. Lực ngàn vạn cẩn thận phân biệt. Yên tâm đi, Trần Tổng, ta ở đây làm qua. Ta biết người như vậy. Bọn hắn mở đầu câu đầu tiên vĩnh viễn là, nếu như ngươi cho ta một đoàn đội, ta có thể cho ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta là ngành nghề bên trong người, biết những xáo lộ này. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Đúng rồi, ngươi ở trong điện thoại nâng lên lãng tin tức là chuyện gì xảy ra? Nói lên cái này, Lương Thắng Quân biểu lộ có chút đặc sắc. Lãng tin tức đi bước cờ hiểm, lần này hẳn là sẽ thất bại rất thảm. Trọng yếu nhất chính là, hắn hạ hạt beo phòng thí nghiệm, sẽ có đau điếng người. Beo phòng thí nghiệm, đại danh đỉnh đỉnh a. Cho dù là Trần Tử Nhĩ cái này không được làm kỹ thuật người cũng là như sấm bên tai. Tìm một chỗ, người hảo hảo nói cho ta một chút. Hai người đều không tâm tư ăn bữa phong phú bữa tối. Chỉ có thể tìm tiệm ăn nhanh chấp nhận, nhét đầy cái bao tử là được. Tại ta còn tại IBM làm việc thời điểm, ta ở đây chứng kiến 96 năm lãng tin tức thượng thị hành động. Bọn hắn chủ tập 3 tỷ đô la tài chính, là năm đó quy mô lớn nhất IPO. Lương Thắng Quân bưng carbon oxide đồ uống, qua loa uống một ngụm liền bắt đầu giảng thuật. Năm nay sớm đi thời điểm lãng tin tức thị giá trị lên tới 2.400 ức đô la. Nhưng mà vì duy trì được hắn cao giá cổ phiếu, hoàn thành đường uôn đối với hắn công trạng mong muốn, lãng tin tức vậy mà cho vay tất cả công ty đến mua lãng tin tức mình thiết bị. Trần Tử Nhĩ mặt, mày vẩy một cái, đó chính là dùng tiền của mình mua mình đồ vật. Đúng, Lương Thắng Quân khẳng định nói. Không biết người nào ra chủ ý, việc này là bọt biển trước đó làm, vì bán hạ giá hắn điện tín thiết bị. Theo tài vụ góc độ đến nói, chỉ cần thiết bị theo lãng tin tức ra ngoài, như vậy liền sẽ bị đưa vào tiêu thụ ngạch. Nếu như tuyên bố tài báo, khẳng định liền xinh đẹp hơn. Trần Tử Nhĩ hiểu, vì lẽ đó vấn đề là, cái này tiêu thụ ngạch nhưng thật ra là hư. Bên trong công ty nhỏ đại lượng ghi nợ chuyển hóa thành đáp thu khoản hàng. Nhưng mà số tiền kia chưa hề tiến vào lãng tin tức. Ánh mắt của hắn càng nói càng sáng. Mà bọt biển vỡ tan về sau. Bên trong công ty nhỏ nhao nhao đóng cửa. Như vậy lãng tin tức đáp thu khoản hàng trong nháy mắt liền biến thành chỉ toàn hao tổn. Lương Thắng Quân trọng trọng gật đầu. Lãng tin tức CFO khẳng định cũng không biết làm như thế nào hướng đường uôn biểu hiện ra tài báo. Dạng này một phần phiếu điểm sẽ để cho đường uôn từ bỏ này nhà công ty, mà đường uôn từ bỏ vĩnh viễn là chèn ép. Liên nhiệm sinh tử loại kết quả này cũng sẽ không có. Trần Tử Nhĩ luôn cảm thấy trong ấn tượng có, thấy qua tin mới gì. Lãng tin tức về sau không gọi lãng tin tức. Kêu cái gì A Nhĩ cái gì đặc biệt lãng tin tức. Giống như kéo dài hơi tàn mấy năm bị thu mua. Ấn tượng không sâu. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com nhưng liền tình thế trước mắt đến xem. Thịnh thế có một cơ hội. Lương Thắng Quân lại gần nói. Beo phòng thí nghiệm trường kỳ là không vì nghiên cứu phát minh kinh phí lo lắng nhà khoa học. Thiên đường. nhưng tương lai nửa năm, lắng tin tức ít nhất phải quan ngừng quá nửa bộ nghiên cứu cửa. Đây là cái có được 2 vạn tên nghiên cứu phát minh nhân viên cự hình phòng thí nghiệm. Một khi giảm biên chế, sẽ để cho số lớn nhất lưu nhà khoa học thất nghiệp. Hắn nói đúng, Trần Tử Nhĩ có ấn tượng, mà lại Lương Thắng Quân dự đoán bảo thủ. Cái gì quá nửa, liền lãng tin tức chính mình cũng bị thu mua. Hoàn toàn hấp thu rất không có khả năng. Thứ nhất không thực lực mạnh như vậy. Thứ hai cho dù có cũng hoàn toàn không cần thiết. Bèo phòng thí nghiệm có chút nghiên cứu phát minh là không được mặt hướng thương nghiệp cơ sở lý. Luận nghiên cứu, lại có, mặt khác có thực lực công ty cũng sẽ đối với những người này mới sinh ra dục vọng. Nhưng bất luận như thế nào, Trần Tử Nhĩ con mắt híp híp nói, coi như chỉ lấy một hồ lô uống, không nói ăn một miếng thành mập mạp, nhưng thịnh thế tuyệt đối có thể thoát khỏi dinh dưỡng không đầy đủ. Có được một bộ to con thân thể, có nghiên cứu phát minh, hắn đối thịnh thế điện tử tương lai mới càng đầy lực lượng cùng lòng tin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.